Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 99 tiêu gia. Triệu Diệu đi theo Tiêu Minh cùng một chỗ ngồi lên xe. Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Diệu túi liếc mắt. Liền có thể thấy trong túi môi cầu giống như một cái tiền lẻ bao như thế đặt ở chỗ đó. Có chút nghi ngờ nói. Con mèo này để ở chỗ này không có việc gì sao? Môi cầu a, Triệu Diệu vuốt vuốt môi cầu đầu nói ra. Yên tâm đi, nàng rất ngoan, không có việc gì. Tiêu Minh nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền đem lực chú ý theo mèo phía trên rời ra tới nói. Lần này ngoại trừ ta mời ngài bên ngoài, ta thúc thúc bọn hắn cũng mời một chút kỳ nhân dị sĩ. Triệu Diệu sờ lên cằm nở nụ cười. Xem ra các ngươi đều không quá ưa thích cái kia. Gọi là La Đại Sư a. Đương nhiên, Tiêu Minh đương nhiên nói. Nếu như người khác mong muốn đoạt cà phê của ngài cửa hàng, Đại sư ngài cũng sẽ không khoanh tay chịu chết a. Nói, hắn đem một sấp tài liệu đưa đến Triệu Diệu trước mặt. Ta biết Đại sư ngài thần thông lợi hại, nhưng mà này họ La cũng xác thực có mấy phần bản sự. Trong này là ta thu thập tư liệu. Ngài nhìn một chút, lo trước khỏi họa. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên. Đem tư liệu lấy vào tay bên trong liền trong xe nhìn lại. Cái gọi là La Đại Sư. Nguyên danh La Hạo. Trước đó là Thiên Mục Sơn lên một cái đạo sĩ dởm. Qua tuổi 40. Không thành tựu được gì. Nhưng ngay tại mấy tháng trước. Hắn tới đến Giang Hải. Dương lộ một tay cách không thủ vật thần thông. Lập tức ở Giang Hải danh lưu bên trong nổi danh. Sau đó không lâu liền đến Tiêu gia. Đạt được Tiêu gia hiện tại người cầm quyền. Tiêu lão thái thái thưởng thức. Trước mắt tại trong Tiêu gia bộ có cực cao quyền lên tiếng. Triệu Diệu nhìn một chút trong tư liệu La Hạo cái gọi là mấy lần thần thông biểu hiện ra. Trong lòng suy đoán nói. Năng lực của người này. Cách không thủ vật. Có thể là niệm động lực đi. Hắn nổi danh như vậy. Lão Hà cũng đã cùng cái tên này đã nói mới đúng chứ. Bất quá ta nếu như đi hỏi. Đoán chừng này lão sắc quỷ cũng sẽ không nói với ta. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Hỏi, cái tên này có phải hay không nuôi một con mèo? Mèo, Tiêu Minh ngoài ý muốn một chút. Nói ra, La Hạo tựa hồ không có nuôi mèo. Không có nuôi mèo. Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Cái kia mèo hoang đâu? Có hay không thường xuyên cho mèo ăn? Hoặc là đi mèo cà phê cái gì? Tiêu Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Không hiểu đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá vẫn là nói ra. Giống như không có. La Hạo người này. Ta chưa nghe nói qua hắn chuyên biệt ưa thích mèo. Mà lại nãy ta trước kia bị mèo cắn qua. Cho nên rất chán ghét mèo. Toàn bộ trong phòng bên ngoài đều không có mèo. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhíu mày. Có ý tứ. Triệu Diệu cứ như vậy nhìn xem tư liệu. Trong túi môi cầu ngốc nhàm chán. Rất nhanh liền nhắm mắt lại. Toàn bộ thân thể tiến vào trong túi ngủ gật. Tiêu Minh lái xe một đường rời xa bên ngoài đường vòng. Hướng phía ngoại thành không tách ra đi. Nhìn xem chu vi càng ngày càng hoang vu ven đường. Triệu Diệu nói ra. Nhà các ngươi thật đúng là đủ xa. Nãy ta nàng người này có chút hoài cựu. Lớn tuổi lại yêu thích yên tĩnh cùng không khí tốt. Liền đem trước kia tổ trạch phụ cận ra mua. Tu tòa nhà phòng ở. Hiện tại cơ bản một năm bốn mùa đều ở bên trong. Một lát sau, đem Triệu Diệu nhìn trước mắt trang viên lúc. Mới hiểu được cái gọi là tu tòa nhà phòng ở là đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đem tự động sắt cửa mở ra. Tiêu Minh lái xe trở ra. Triệu Diệu nhịn không được nói ra. Các ngươi vườn hoa này, tu được có thể phi ngựa đi. Giờ khắc này Tiêu Minh tại Triệu Diệu trong mắt càng ngày càng cao lớn. Đây quả thực là một đầu sau đó kim cương gà. Tiêu Minh khiêm tốn nói, ngoại thành khá là rẻ mà thôi. Hắn cùng Tiêu Minh sau khi xuống xe, một đường tùy tùng Tiêu Minh vượt qua vườn hoa, hướng đi phòng khách, còn chưa tới gần, liền có thể nghe được một hồi xảo xảo nháo nháo thanh âm truyền đến. Hai người lập tức đi tới, liền thấy tựa hồ có người tại cãi lộn. Trong phòng khách, một vị có một đầu ngân bạch phát tia lão thái thái ngồi tại chủ vị. Nàng lông mi hàm sát, ánh mắt xâm nghiêm, còn có hơn 10 tên nam nữ ngồi tại nàng phía dưới. Nhìn xem lão thái thái gương mặt thành thành thật thật dáng vẻ. Hiển nhiên vị này lão thái thái trong nhà uy nghiêm cực nặng. Tại đây chút tiêu gia nam nữ sau lưng, thì là hơn 20 vị đủ loại cách ăn mặc. Có hòa thượng, có đạo sĩ, có linh môi, thậm chí có thần cha đủ loại nhân vật. Tựa hồ cũng là tiêu gia nam nữ nhóm xin mời tới đối phó La Đại Sư. Mà tại lão thái thái bên cạnh, còn ngồi một tên khí chất nho nhã, hào hoa phong nhã nam tử trung niên. Vị này lộ ra lại chính là Tiêu Minh theo như lời La Đại Sư La Hạo. Liền thấy hắn ngồi tại lão thái thái bên cạnh, gương mặt gió nhẹ mây bay. Tựa hồ sự tình gì cũng không cách nào trong lòng của hắn lưu lại dấu vết. Liền xem đến thời khắc này một tên hòa thượng đang chắp tay trước ngực đứng trong đại sảnh van xin. Hai mắt khép hờ, tựa như có thần ánh sáng ở trong đó khép mở. Bần tăng Viên Thông, ngũ thai sơn tu hành 30 năm. Hôm nay chuyên tới để hướng về phía La Đại Sư lĩnh giáo một phen. Viên Thông a, La Đại Sư ngồi trên ghế, lại là cũng không đứng lên. Ta cảm thấy ngươi vẫn là làm chuyển phát nhanh đi thôi. Đấu pháp cái gì coi như xong, không thích hợp ngươi style. Viên Thông sắc mặt lạnh lẽo, bước ra một bước, toàn thân trên dưới cơ bắp chấn động, tiếp lấy trực tiếp lên một thân lên cởi áo, lộ ra một thân bóng loáng phát sáng, tựa như màu đồng cổ như thế khối cơ thịt. Cáp, kèm theo hắn hét lớn một tiếng, chu vi có hắn mấy cái khác hòa thượng đầu chọc đi tới. Bọn hắn còn có người cầm lấy một cái người giả, riêng phần mình dùng đau thương côn bổng nhắm đánh giả người thân thể. Trong nháy mắt liền đem người giả chém vào liểng xiềng. Hiển nhiên những vũ khí này đều là thật, cũng không phải là bộ dáng hàng. Sau đó đám đệ tử này liền dùng vũ khí trong tay tới công kích Viên Thông. Một số nhỏ nữ sinh thấy cảnh này thậm chí nhịn không được nhắm mắt lại. Nhưng liền sau đó một khắc, đinh đinh đương đương thanh âm tiếng va đập không ngừng vang lên. Rất nhiều đệ tử đao bổ kiếm chém phía dưới, vậy mà tựa như kim thạch va chạm như thế. Đây cũng không phải là bình thường dùng mũi thương tới chống đỡ mấy cái đặc thù vị trí biểu diễn. Mọi người tại đây đều có thể thấy rõ ràng những đệ tử kia hoàn toàn chính là muốn giết người như thế đi công kích. Triệu Diệu thậm chí có thể trông thấy một tên đệ tử cầm lấy dao găm nhắm ngay Viên Thông bụng. Liền là một hồi mãnh liệt đâm. Còn có một tên đệ tử dùng dao gọt trái cây cuồng đâm Viên Thông thận. Nhưng bất luận là dao găm vẫn là dao gọt trái cây, đâm vào Viên Thông màu đồng cổ trên da đều phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, giống như kim loại va chạm như thế. Tốt một cái long ngâm kim trung cháo, hổ gầm thiết bố sam. Một tên đạo sĩ hô, Viên Thông đại sư ngạnh công thật là thiên hạ nhất tuyệt. Tiêu Minh thúc thúc, mặt chữ quốc Tiêu Ái Quốc nhẹ gật đầu. Phía sau hắn mấy cái này kỳ nhân dị sĩ đều là hắn gần nhất hao tổn tâm cơ. Nhiều mặt nghe ngóng về sau. Xin mời danh tiếng lớn nhất một chút đại sư. Từng cái đều là danh lưu trong vòng so khá nổi danh nhân vật. Chỉ hy vọng bọn họ có thể đối phó cái kia La Hạo. Triệu Diệu nhìn trước mắt Viên Thông đau thương bất nhập dáng vẻ, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hòa thượng này cũng là sứ đồ sao? Không qua trên người hắn tựa hồ không có mèo vị. Cặp mắt của hắn híp lại, tựa như một đôi dựng thẳng đồng tử. Có ý tứ, nhưng nhìn đến Viên Thông fan biểu diễn này, La Đại Sư lại là ngáp một cái. Bất đắc dĩ nói, Viên Thông a, người bộ này nếu như thượng trung nước đạt người, cái kia đoán chừng liền tuyển chọn đều qua không được. Nói, hắn làm ra một cái bắn súng ngắn động tác. Trong miệng nói ra, bư cu, khiêng đi đi. Cái kế tiếp, liền thấy kèm theo La Hạo làm bộ nổ súng động tác. Viên Thông hòa thượng cả người tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Thân thể cứng đờ liền bay ra ngoài. Thân tại giữa không trung thời điểm, cái kia màu đồng cổ một thân cơ bắp vậy mà mãnh liệt mà biến hình, nứt ra, sau đó giống như áo giáp như thế theo rơi trên mặt đất. Cả người hắn cũng ngất đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2.